Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2291. Chương 2291. Tổn thất nặng nề. Bạch Vũ Lăng cùng Tần Ngọc Long, Thân Đồ Liệt Vân bọn người trong lúc nhất thời buồn từ đó đến. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, vốn là một lần nhằm vào Bạch Vũ Chiết cùng Gia Cát Phi Vân âm mưu. Coi như không thành công, bọn hắn cũng chỉ là muốn giữ vững Hỏa Vân Tông mà thôi. Kết quả lại náo thành cái dạng này. Giết! Bạch Vũ Lăng một tiếng khẽ kêu. Nàng biết bây giờ không phải là thương cảm thời điểm. Trước mắt trọng yếu nhất là trước hết giết ra trùng vây, trốn về đông bắc khu vực lại nói. Giết ra ngoài, Thân Đồ Liệt Vân cũng là muốn rách cả mí mắt. Trong tay một cây trường thương vũ động, từng đạo thương mang không ngừng bắn ra. Hắn lúc này giống như một vòng quang mang bắn ra bốn phía mặt trời. Căn bản không để ý trong cơ thể mình độc tố, đem chiến lực phát huy đến cực hạn. Nhưng mà cũng đúng vào lúc này, từng đợt thanh thúy êm tai tiếng đàn truyền đến. Kia, đinh đinh thùng thùng, thanh âm nghe vào trong tai phá lệ êm tai. Nhưng là, một khi người thật cảm thấy êm tai thời điểm, liền đã trúng chiêu, toàn bộ tinh thần đều bị kéo vào kia nhạc khúc bên trong. Thiên Hồ Tiên Tử âm công bên trong, còn mang theo một tia tinh thần công kích công hiệu, đoán chừng hai mảnh đại lục cộng lại, cũng chỉ có nàng Linh Hồ bộ tộc mới có thể xuất hiện loại thiên phú này người. Cho nên, dù là ngươi không có bị nhạc khúc kéo vào ý cảnh kia bên trong, kia âm công kỳ thật cũng vô cùng khủng bố. Giờ phút này, nàng tiếng đàn liền ảnh hưởng Thiên Ma Đại Lục cùng Hỏa Vân Tông còn lại tất cả mọi người. Sức chiến đấu của bọn họ tất cả đều nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Cho dù là Bạch Vũ Lăng cấp độ này người, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phải biết, Thiên Hồ Tiên Tử một thân thực lực, tuyệt đại số đều là thể hiện tại nàng âm công bên trên. Mà lại, nàng có thể đưa thân thập đại cường giả người, cũng là không có đem thần khí toán đi vào. Trên thực tế, nàng thần khí này huyễn ảnh mê cầm cũng là lúc trước, Long Phá Cửu Thiên Quyết, xuất thế trước. Đây không lâu mới đến, bây giờ nàng dùng huyễn ảnh mê cầm thi triển đi ra âm công. Đoán chừng hai mảnh đại lục ở bên trên bất cứ người nào cũng không thể không nhìn. Thân Đồ Liệt Vân công kích nháy mắt liền cảm giác yếu mấy phần. Mười mấy người cả đám đều cau mày, đặc biệt là Hỏa Vân Tông mấy vị kia, Hoàng Phủ Tinh Diệu, Phạm Hưng Dương còn có Lâm Vẫn Ly ba người này. Lúc này tay che lấy hai lỗ tai, phát ra từng tiếng trầm muộn gầm nhẹ, trên mặt một mảnh ửng hồng, từng cây gân xanh giống như con giun đồng dạng hở ra. Cho dù là đem công kích phân đến mười mấy người trên thân, ba người này y nguyên ngăn cản phi thường vất vả, dần dần mà trong miệng đã tràn ra máu tươi. Tần điện chủ, ngươi phá nàng âm công. Những người khác theo ta cùng một chỗ mạnh mẽ xông tới. Bạch Vũ Lăng quyết định thật nhanh, trong tay Thiên Hỏa Lăng Vũ động nháy mắt hình thành một con màu trắng phượng hoàng. Màu trắng lóa hỏa diễm nhìn như rất nhu hòa, nhưng trên thực tế chỗ bạo phát đi ra nhiệt độ còn có sức mạnh đều vượt quá tưởng tượng. Gia Cát Phi Vân, Long Hãn Hải còn có Bạch Hổ Kiếm Thánh ba người làm chủ, dẫn theo một đoàn cường giả ngăn tại bọn hắn phía trước. Song phương nháy mắt triển khai vô cùng kịch liệt chém giết. Bạch Vũ Lăng chiến lực vẫn là cường hoành như thế. Nàng không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu nhanh chóng xông mở phía trước ngăn cản. Tại cái khác mấy vị cao thủ trợ giúp phía dưới, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả Bạch Hổ Kiếm Thánh đều khó mà cản Kỳ Phong Duệ. Bọn hắn là sự thật liều mạng, dù là có Thiên Hồ Tiên Tử kia kinh khủng âm công không ngừng ảnh hưởng, cũng nguyên phát huy ra thực lực siêu cường. Một cuộc ác chiến, bọn hắn cuối cùng vẫn là xông ra trùng vây, bất quá cũng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hỏa Vân Tông tông chủ Lâm Vẫn Ly tử vong, đại trưởng lão Phạm Hưng Dương trọng thương, liền ngay cả Hoàng Phủ Diễm thương thế đều không nhẹ. Đây vẫn chỉ là Hỏa Vân Tông dư nghiệt tình huống. Thiên Ma Đại Lục chính bọn hắn bên kia tổn thất cũng phi thường thảm trọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN